Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 454, tham gia hai người thi đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 454, tham gia hai người thi đấu. Đại Miêu kinh ngạc nói, đây là vì thông qua tranh tài đến xác nhận khác biệt chủng tộc phối hợp ăn ý hoặc là dung hợp trình độ A, đúng thế. Phượng Hoàng yêu tộc đến, có thể tụ tập đại lượng cấp 1, cấp 2 huyết mạch cường giả, tình huống cũng chỉ có tại chúng ta tổ đình tinh anh thi đấu mới có. Cho nên lần này tổ đình cố ý cử hành cái này hoàn toàn mới chế độ thi đấu. Cá nhân thi đấu cuối cùng 3 hạng đầu sẽ thu hoạch được ban thưởng. Hai người thi đấu 10 hạng đầu đều có ban thưởng, mà lại càng thêm phong phú. Đại Miêu quay đầu nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam nói, để Tiểu Miêu tới tham gia. Đại Miêu lắc đầu, nói, nó không được a, nó không có thân phận quý tộc. Không phù hợp dự thi yêu cầu. Nếu không, vừa nói, ánh mắt của nó tùy theo toát ra mỉm cười. Ta, Đường Tam sửng sốt một chút. Hắn là thật không có dự thi dự định. Thật vất vả đoàn chiến bên kia vấn đề giải quyết. Hắn vẫn là hy vọng trong khoảng thời gian này tận lực điệu thấp một chút. Ổn định đừng sóng. Đại Miêu gật gật đầu. Đúng vậy a, nếu là hai chúng ta phối hợp. Hai người thi đấu quán quân đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Hai tên Phượng Hoàng yêu tộc đều nghe choáng váng. Bên trong một cái chặn lại nói. Chờ một chút, chờ một chút. Vị này hẳn là quý tộc nhân loại a. Có thể tiến tổ đình đều là quý tộc. Nhân loại cũng giống vậy. Không tệ, Đại Miêu thay Đường Tam trả lời. Nhân loại chỉ sợ không được. Huyết mạch không phù hợp yêu cầu. Quý tộc cũng không được. Phượng Hoàng yêu tộc vội vàng nói. Cấp một huyết mạch cũng không được. Đại Miêu nghi ngờ nói ra. Đường Tam muốn ngăn cản đều đã không còn kịp rồi. Nhân loại có thể có cấp một huyết mạch. Phượng Hoàng yêu tộc trợn mắt hốc mồm nhìn xem nó. Quảng cáo, Đại Miêu lại nhìn Đường Tam. Nó cũng ý thức được chính mình có thể là nói sai. Đường Tam có chút bất đắc dĩ nói. Hai người thi đấu ban thưởng đều có cái gì? Phượng Hoàng yêu tộc nói. Hạng nhất ban thưởng 10 phần phong phú. Là tất cả đại yêu hoàng cùng thiên tinh hoàng tín vật. Cũng liền mang ý nghĩa. Có thể tùy thời lựa chọn gia nhập bất luận một vị nào hoàng giả dưới cờ. Nhận hoàng giả chiếu cố. Đồng thời, còn có riêng phần mình ban thưởng một kiện phù hợp tự thân thần khí. Cá nhân thi đấu hạng nhất cũng là như thế. Nhưng chỉ có một người ban thưởng. Người thứ hai, người thứ ba ban thưởng liền muốn kém một chút. Hai người thi đấu 10 hạng đầu đều có khác biệt trình độ ban thưởng. Nhưng trừ hạng nhất bên ngoài. Danh thứ khác thu hoạch được tín vật nhiều ít liền muốn nhìn có bao nhiêu hoàng giả nhìn chúng. Cố định ban thưởng là đỉnh cấp kỳ vật. Thứ tự càng cao, càng có chọn trước tuyển quyền. Đường Tam nói. Nói cách khác, hạng nhất là thần khí thêm toàn bộ tín vật. Phía sau thứ tự là hoàng giả chiếu cố tín vật cùng chọn lựa kỳ vật quyền lực. Thứ tự càng cao, chọn lựa quyền càng đến gần trước chứ sao? Đúng vậy, chính là như vậy. Bất quá, coi như ngài là cấp một huyết mạch, cũng không thể dự thi. Bởi vì ngài là dị tộc, Phượng Hoàng yêu tộc đối với Đường Tam cũng dùng tới kính ngữ. Dù sao Đại Miêu lời nói mới rồi bên trong, tựa hồ đã nói rõ hắn cũng là cấp một huyết mạch à, cái này không thể không khiến bọn chúng coi trọng. Đường Tam khẽ vuốt cằm, nói thật, ban thưởng hắn là có chút động tâm, vô luận là thần khí hay là kỳ vật chọn lựa quyền. Kỳ thật hắn thậm chí càng coi trọng kỳ vật chọn lựa cơ hội. Cái đồ chơi này nếu là ra lại cái thời không đạo tiêu loại hình đồ vật. Vậy cần phải so thần khí mạnh hơn nhiều a. Tổ đình đô tốt thật sự là nhiều lắm. Vậy làm sao mới có thể tham gia? Ngay tại Đường Tam chuẩn bị từ bỏ thời điểm. Đại Miêu lại hảo chết không chết hỏi một câu. Phượng Hoàng yêu tộc nói. Trừ phi có hoàng giả đảm bảo. Mới có thể. Ý vị này hoàng giả đã công nhận dự thi thân phận. Phiền toái như vậy a, Đại Miêu cau mày nói. Nó là thật tâm hy vọng có thể hợp tác với Đường Tam. Lúc trước nó nhưng chính là thua ở trong tay Đường Tam. Mặc dù bây giờ đã là cấp một huyết mạch, nhưng nó nhưng thủy chung đối với thực lực Đường Tam có cực mạnh tán thành. nếu có thể cùng Đường Tam phối hợp, nó là thật có lòng tin có thể cầm tới xếp hạng tốt. Tín vật ta còn thực sự có. Đường Tam cổ tay khẽ đảo. Trong lòng bàn tay, một viên tiểu kiếm bộ dáng tồn tại đã xuất hiện. Chính là kiếm thánh đại yêu hoàng tín vật. Nhìn thấy trong tay hắn tín vật, Phượng Hoàng yêu tộc không khỏi giật nảy cả mình. Đối với hắn lập tức có một lần nữa xem kỹ ánh mắt. Muốn thu hoạch được hoàng giả nhận khả khả không phải một chuyện dễ dàng. Không có tuyệt đối thực lực cường hãn cùng phù hợp hoàng giả tâm nghĩ bản sự đó là không có khả năng. Bất luận cái gì có thể có được hoàng giả tín vật tồn tại. Cái kia đều mang ý nghĩa tương lai chí ít cũng là yêu vương lên nhảy. Thậm chí có thể trở thành đại yêu vương A, kiếm thánh đại yêu hoàng mặc dù xếp hạng không tính quá gần phía trước. Nhưng sức chiến đấu cũng là nhân vật cực kỳ cường hãn. Leo lên kiếm thánh thánh sơn yêu quái tộc. Tinh quái tộc số lượng cũng là rất nhiều. Nhưng có thể thu hoạch được tín vật. Đây tuyệt đối là Phượng Mao Lân Giác. Trước mắt vị này lại có thể thu được kiếm thánh đại yêu hoàng tín vật. Có thể thấy được nó tại sát phạt năng lực bên trên nhất định là siêu tuyệt tồn tại. Như vậy, chỉ cần ngài huyết mạch có thể đạt tới cấp 2 trở lên. Cũng là có thể dự thi. Phượng Hoàng yêu tộc thái độ trở nên càng phát khách khí. Thật muốn để ta dự thi sao? Đường Tam có chút bất đắc dĩ hướng bên người đại miêu hỏi. Hắn là thật có chút do dự. Không bị người ghen là tầm thường. Cùng đi đi. Dứt khoát ngươi liền đều tham gia được. Ngươi có kiếm thánh đại yêu hoàng tín vật. Vậy coi như là kiếm thánh cùng người đi. Liền xem như nhân loại thì thế nào? Có đại yêu hoàng cho ngươi xác nhận sợ cái gì? Nhìn xem Đường Tam trong tay kiếm thánh lệnh. Sư hổ kiếm thánh đại miêu trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Phải biết, bản thân nó cũng có kiếm thánh xưng hô. Nhưng nó cái này kiếm thánh. Cùng kiếm thánh đại yêu hoàng là không có nửa điểm khả năng so sánh đó a. Nhìn xem Đường Tam trong tay kiếm thánh lệnh có thể nào không hâm mộ không được. Có lựa chọn, nó cũng muốn đi kiếm thánh cung đi leo lên tu luyện. Nghe đại miêu mà nói. Nhìn lại hai tên nhân viên công tác biểu lộ. Đường Tam đột nhiên ý thức được một vấn đề. Đó chính là chính mình xem thường hoàng giả tín vật. Hoàng giả tín vật đại biểu ý nghĩa xa xa không chỉ là một kiện tín vật đơn giản như vậy. Càng là hoàng giả đúng nghĩa tán thành. Mà một vị hoàng giả tán thành. Liền mang ý nghĩa có thể chính thức có được hoàng giả che chở. Nói cách khác, mình coi như là thân là nhân loại thân phận. Có hoàng giả xác nhận. Như vậy hết thảy tựa hồ liền đều không phải là vấn đề. Dù sao, nhân loại như thế nào lại bị những này hoàng giả để ở trong mắt. Tinh anh thi đấu ban thưởng lại quá mức mê người. Đã như vậy mà nói. Vậy ta thử một chút đi. Cá nhân thi đấu, ta vì ngươi dọn sạch chướng ngại. Phía sau câu này là vì đại miêu nói. Đại miêu nếu như có thể thu hoạch được cá nhân thi đấu quán quân. Ý nghĩa muốn càng trọng đại hơn nhiều. Hai người thi đấu phương diện. Có thể lấy đại miêu làm chủ. Chính mình từ bên cạnh phụ trợ. Tận lực thu liễm. Không quá hiển lộ tự thân cũng là có thể. Quảng cáo. Nghĩ tới đây. Đường Tam khóe miệng toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Vậy liền kiểm tra một chút. Lần nữa tới đến hậu đường. Nhìn xem bia đá to lớn kia. Đường Tam đi lên trước. Đem một giọt máu của mình nhỏ xuống trong đó. Tại nhỏ máu ra dịch thời điểm, hắn tận lực vận chuyển thể nội sư hổ biến lạc ấn. Để cho mình huyết mạch càng xu hướng tại sư hổ biến. Huyết dịch nhỏ xuống, bạch quang bốc lên, cổ thủy tinh bên trên quang mang chậm rãi kéo lên cao. Nhìn xem quang mang kia kéo lên tốc độ, hai tên khổng tước yêu tộc không khỏi ngẩn người. Đại miêu cũng là nhíu mày. Không phải là bởi vì quá nhanh, mà là bởi vì quá chậm. Cùng trước đó đại miêu huyết mạch so sánh. Đường Tam lúc này cột thủy tinh quang mang trên thăng tốc độ rõ ràng muốn chậm rãi nhiều. Trọn vẹn 3 giây vừa mới qua một thước mà thôi. Bình thường tới nói, kéo lên tốc độ cùng nồng độ huyết mạch thành có quan hệ trực tiếp. Tốc độ như vậy thường thường mang ý nghĩa không hợp cách a. Đường Tam chính mình kỳ thật cũng có chút hiếu kỳ. Chính mình huyết mạch này đang cố ý vận chuyển sư hổ biến tình huống dưới có thể đạt tới trình độ gì? Nhìn tốc độ này,